Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1156, Tam Giai Giao Long. Góc truyện audio.com. Mỗ phiến màu đen rừng rậm. Một đạo màu lam độn quang nhanh chóng lướt rừng rậm trên không. Một đạo thanh quang theo sát phía sau. Vương Hữu Vi thần sắc hoảng sợ. Bí cảnh bên trong lại có Tam Giai yêu cầm. Cho dù có pháp bảo hình thức ban đầu nơi tay, bọn hắn vẫn là không địch lại Tam Giai yêu cầm. Ba tên đồng tộc chết tại Tam Giai yêu thú trên tay. Nếu không phải Vương Hữu Vi chạy nhanh, hắn cũng sẽ chết tại Tam Giai yêu cầm trên tay. Đương nhiên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là chạy không thoát. Suy suy, tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Vương Hữu Vi sắc mặt đại biến. Pháp quyết vừa bấm, tốc độ bay lập tức tăng nhiều. Trên trăm đạo đạo sắc bén vô cùng phong nhận gặp thoáng qua. Ầm ầm, mười mấy khỏa đại thụ che trời bị lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận chém thành mấy chục đoạn. Thô to thân cây ngã trên mặt đất, tóe lên đại lượng bụi mù. Phu quân, mau xuống đây. Một đạo thanh âm quen thuộc từ phía dưới rừng rậm truyền đến. Vừa dứt lời, một đạo hơn 30 trượng dài hồng sắc kiếm quang từ phía dưới rừng rậm bắn ra. Bổ về phía thanh quang. Một tiếng vang thật lớn. Hồng sắc kiếm quang bỗng nhiên nổ bể ra tới. Nhân cơ hội này, Vương Hữu Vi tăng tốc độ bay. Rơi vào mặt đất, Âu Dương Minh Nguyệt đứng trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Vương Hữu Vi vậy không nói nhảm. Hai người bên ngoài thân sáng lên một trận hoàng quang sau chui vào lòng đất không thấy. Siêu siêu, tiếng xé gió vang lớn. Một mảng lớn thanh sắc phong nhận từ trên trời giáng xuống. Lại là mười mấy khỏa đại thụ che trời ầm vang sụp đổ. Đại lượng cành khô lá héo úa bay lên. Yêu cầm tại rừng rậm xoay quanh một vòng. Thực sự tìm không thấy Vương Hữu Vi. Dọc theo đường về trở về. Lòng đất hơn trăm trượng địa phương. Hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ tụ tập lại một chỗ. Nhất cái thổ hoàng sắc màn sáng đem bọn hắn gắn vào bên trong. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Vương Hữu Vi trợn mắt hốc mồm. Phải biết, tiến vào bí cảnh trúc cơ tu sĩ toàn bộ cộng lại bất quá 56 người. Nơi này thế mà tụ tập hơn 30 danh trúc cơ tu sĩ. Tán Tu Minh, Vương Gia, Kim Đao Môn cùng người của Lục Gia đều có. Phu quân, chúng ta phát hiện Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa. Chúng ta dự định cùng một chỗ tầm bảo. Quảng cáo, Âu Dương Minh Nguyệt tương lai rồng đi mạch nói đơn giản một lần. Bọn hắn ngay từ đầu bất quá hơn 10 người. Trên đường lại thu nạp một chút nhân. Bọn hắn phát hiện bí cảnh bên trong có Tam Giai yêu thú. Càng thêm không dám tự tiện hành động. Tính toán thời gian, chúng ta tiến vào bí cảnh hơn nửa tháng. Chúng ta vẫn là nhanh lên lấy đi Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa đi. Nếu là tiếp tục trì hoãn, bí cảnh đột nhiên đóng cửa. Chúng ta tự một chuyến tay không? Lục Kính Như cau mày thúc giục nói. Bọn hắn tụ tập lại một chỗ hành động, tính nguy hiểm giảm mạnh. Bất quá mỗi người phân đến tài vật cũng không nhiều. Nếu như bí cảnh đột nhiên đóng cửa, bọn hắn tự thua thiệt chết rồi. Chờ một chút, chúng ta Tán Tu Minh có người tới. Chớ nhìn bọn họ hiện tại hòa hợp êm thấm. Mở ra cấm chế, nhìn thấy bảo vật thời điểm. Chính là bọn hắn ra tay đánh nhau thời điểm. Nhân số càng nhiều, tự nhiên càng thêm an toàn. Trước mắt tụ tập 30 người. Tán Tu Minh 5 người, Kim Đao Môn 8 người, Vương Gia 9 người, Lục Gia 8 người, người của Vương Gia nhiều nhất, Tán Tu Minh nhân ít nhất, chúng ta Kim Đao Môn vậy có nhân chạy tới. Đợi thêm một chút, Kim Đao Môn cùng Tán Tu Minh là minh hữu, Vương Gia cùng Lục Gia là minh hữu, nhân số quá ít, đánh nhau, Kim Đao Môn cùng Tán Tu Minh khẳng định ăn thiệt thòi. Một chén trà thời gian sau hai tên trúc cơ tu sĩ chạy tới. Lữ Thiên Thiên, Thanh Nguyệt tán nhân hậu nhân. Liễu Hổ, Kim Đao thất tử một trong. Biết được phát hiện Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa. Bọn hắn tự nhiên gia nhập, trở về mặt đất, 32 danh trúc cơ tu sĩ chia tư cái đoàn thể. Hướng phía trước đi đến, trên đường đi, bọn hắn đụng phải không ít yêu trùng yêu thú. Cũng may cấp bậc không cao, rất nhẹ nhàng tự bị bọn hắn giải quyết. Một canh giờ sau, bọn hắn đi ra rừng rậm, nhất tỏa bị sương mù màu đen bao phủ u ám đại hạp cốc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hẻm núi hai bên vách đá là màu nâu đen, bỏ không ít thanh sắc dây leo. Thanh sắc dây leo bộ rễ đâm vào vách đá bên trong. Dựa theo địa đồ biểu hiện, Ngũ Long Cung truyền thừa ngay ở phía trước. Hồ Bưu có một ít hưng phấn nói. Một cái đỉnh thịnh thời kỳ có được hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ môn phái hạch tâm truyền thừa. Suy nghĩ một chút đều để người tâm động. Nghe lời này, không ít người ánh mắt trở nên lửa nóng. Vương Hữu Vi nhíu mày, nói, nơi này có tam giai yêu thú. Ngũ Long Cung hạch tâm truyền thừa nhất trực không có bị phát hiện. Chỉ sợ có tam giai yêu thú thủ hộ, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Vương gia phái 20 danh trúc cơ tu sĩ tiến vào bí cảnh, mang theo không ít bảo vật. Trước mắt chỉ hội tụ 9 tên trúc cơ tu sĩ, chết 4 người, còn có 7 tên tộc nhân không biết tung tích. Đương nhiên, khả năng tộc nhân khác chạy tới một chỗ khác địa điểm. Nếu không phải đụng phải tam giai yêu cầm, Vương Hữu Vi cũng sẽ không đụng vào đến Âu Dương Minh Nguyệt bọn người. Chúng ta nhiều người như vậy, phù bảo, tam giai phù triện, nện đều có thể đập chết nó. Vẫn là nhanh lên đoạt bảo đi. Bí cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ quan bế. Lục Kính Như thúc giục nói. Bọn hắn tiến vào bí cảnh hơn nửa tháng, không thể kéo dài thời gian quá dài. Nếu là phá giải cấm chế trên đường phát sinh biến cố, đột nhiên truyền tống ra ngoài, vậy liền thua thiệt lớn. Loại tình huống này cũng không phải là không có. Đều tới đây, vậy không vội nhất thời, vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Âu Dương Minh Nguyệt thả ra một đầu phi ưng khôi lỗi thú, bay vào trong hạp cốc, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Bọn hắn thả ra thần thức, thần thức tìm tòi nhập hẻm núi, tự bị một cỗ lực lượng thần bí chặn, không cách nào dò xét tình huống bên trong. Hồ Bưu tế ra nhất cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu đen. Pháp quyết vừa bấm, hồ lô màu đen hình thể tăng vọt, cuồng phong gào thét, một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện, hút đi trong hạp cốc sương mù màu đen. Hai con viên hầu khôi lỗi thú đi ở phía trước. Vương Hữu Vi bọn người nhao nhao cho mình thực hiện phòng ngự, đi theo khôi lỗi thú đằng sau. Hẻm núi uyển uốn lượn diên, hai bên vách đá bò đầy thanh sắc dây leo. Quảng cáo, một chén trà thời gian sau bọn hắn đi tới sơn cốc cuối cùng. Nhất tọa mấy trăm trượng cao to lớn thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, tóe lên vô số bọt nước. Phía dưới thác nước là nhất cái lớn gần mẫu hồ nước màu đen. Năm đóa màu đen liên hoa phiêu phù ở trên mặt nước, tản mát ra một trận nồng đậm dị hương. Huyền U Liên, nhìn năm, có ngàn năm đi. Hồ Bưu kinh hỉ nói, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết. Vương Hiển phân thả ra hai con phi ưng khôi lỗi thú, nhào về phía đầm nước. Ngay tại phi ưng khôi lỗi thú tới gần đầm nước 10 trượng thời điểm, đầm nước bỗng nhiên sôi trào lên, vô số bọt nước bay lên. Ầm ầm, hai con phi ưng khôi lỗi thú bị vô số bọt nước kích chia năm xẻ bảy, biến thành một đống phá nát. Sau một khắc, đầm nước bỗng nhiên nổ bể ra đến, một đầu hơn 20 trượng dài màu đen giao long bỗng nhiên từ đầm đáy bay ra. Màu đen giao long có vảy chi chít, to bằng cái thớt, con mắt thẳng nhìn chằm chằm Vương Hữu Vi bọn người. Không tốt, là tam giai giao long. Vương Hữu Vi sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn vừa vặn tránh thoát tam giai yêu cầm truy sát, hiện tại lại đụng phải một đầu tam giai giao long. Nếu là những yêu thú khác còn chưa tính, đây chính là tam giai giao long. Lấy giao long cường hãn nhục thân, đừng nói tam giai phù triện, Pháp bảo hình thức ban đầu đều không gây thương tổn được tam giai giao long. Màu đen giao long ở trên không nhất cái xoay quanh, nhào về phía Vương Hữu Vi bọn người. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.